Chàng rể siêu cấp, chương 1472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1472, tình đích không rẻ đối phó. Sau một hồi im lặng, Tiểu Long đưa ra câu trả ý chân thật nhất của chính mình, không cam lòng. Vì sao? Hàn Tam Thiên hỏi. 3 năm qua, em đã cố gắng hết sức để học cách quản lý công ty, hơn nữa trong quá trình đó em đã làm cho Phong Thiên phát triển theo hướng tốt nhất. Việc xây dựng khu vực mới trong thành phố, hầu như mỗi ngày em đều chạy đến công trường đích thân giám sát công việc. Hiện giờ khu vực mới trong thành phố sắp hoàn thành, mà phải bàn giao mọi thứ cho người khác, để người khác ngồi hưởng thành quả, làm sao em có thể cam lòng. Khi Tiểu Long nói chuyện, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Cậu không muốn Hàn Tam Thiên nhìn thấy vẻ mặt rất không cam lòng của chính mình. Hàn Tam Thiên không tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Tiểu Long có thể nói ra lời như vậy, cho thấy cậu đã thật sự thay đổi. Nếu đổi tại là trước đây, cậu nhất định sẽ chấp nhận sự thật thay người và không phàn nàn một cậu, nhưng bây giờ cậu đã học được cách phần đầu. Xem ra tôi thật sự không có lý do nào để thay cậu, nếu đã như vậy coi như lúc này tôi chưa nói gì đi. Hàn Tam Thiên cười hỏi, ai? Tiểu Long kinh ngạc ngẩng đầu. Cậu vốn tưởng chương 1472, tình đích không rẻ đối phó rằng Hàn Tam Thiên đã chọn được người thay thế và có quyết định rồi nên mới đề cập với cậu về chuyện hai người. Dòng suy nghĩ của Tiểu Long, thời điểm mà Hàn Tam Thiên lên tiếng, kết quả của chuyện này cũng đã được định trước. Nhưng cậu không ngờ rằng Hàn Tam Thiên rút lại câu nói đó một cách dễ dàng. Sao vậy, cậu không muốn à? Hàn Tam Thiên hỏi. Yêu Long lắc đầu, nói, đại ca em muốn, em đương nhiên muốn. Tôi chỉ nói đùa với cậu mà thôi, ngoại trừ cậu ra thì ôi chẳng tìm được ai quen thuộc công ty cả. Hàn Tam Thiên nói, Lê U Long hơi choang vang, cho đùa này đắt sự làm cho cậu kinh hãi. Giống như bước qua quỷ môn quan một lần, suýt chút nữa thì bị đau tim rồi. Đại ca, trái tim bé nhỏ này của em suýt chút nữa đã bị anh dọa đến tan nát. Tiểu Long hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng. Chỉ cần cậu không phản bội tôi, vị trí chủ tịch của Phong Thiên Yuan là của cậu. Hàn Tam Thiên nói, sắc mặt của Tiểu Long không ổn định, tuy rằng cậu đã nghĩ về chuyện này, hơn nữa không phải là một lần, nhưng cậu chưa từng nghiêm túc lên kế hoạch chương 1472, tình đích không rẻ đối phó phải làm gì. Bởi vì cậu biết rằng đó là con đường chết, nếu Phong Thiên không có Hàn Tam Thiên thì chỉ là một cái vỏ rỗng, không có chút năng lượng nào. Đại ca, có một chuyện em nghĩ anh nên nghiêm túc xem xét. Tiểu Long nói với Hàn Tam Thiên, chuyện gì? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Tiểu Long bước tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, lấy di động của chính mình ra, bật lên ảnh chụp một người đàn ông, nói với Hàn Tam Thiên. Đại ca, gần đây người này thường làm phiền chị dâu. Em cảm thấy gã đang có âm mưu gây rồi, em vẫn luôn cho người theo dõi gã, chờ anh quay về dạy dỗ. Chàng trai trong ảnh chụp là một người rất đẹp, nói về ngoại hình thì tuyệt đối là hạng nhất, hơn nữa nhìn quần ảo trên người thông qua ảnh chụp người này cũng không phải gia đình bình thường. Toàn thân mặc hàng hiệu, giá trị ít nhất cũng 6 chữ số. Cậu biết anh ta có thân phận gì không? Hàn Tam Thiên hỏi, nếu là người địa phương của thành phố Văn Thiên, với tính cách của Tiểu Long hẳn là đã ra tay ngăn chặn từ lâu. Nhưng cậu không làm như vậy có nghĩa là vẫn hơi kiêng kỵ thân phận của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở thành phố Thiên Vân, chắc chắn không có ai đáng để cậu phải kiêng kỵ. Thông qua điểm này, Hàn Tam Thiên có thể phán đoán rằng gã ta từ một nơi chung 1472, tinh đích không rẻ đối phó khác tới. Em đã điều tra qua, chỉ biết gã ta đến từ Yên Kinh và cùng ông Hội đến thành phố Thiên Vân chữa bệnh, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tiểu Long nói, sau khi Hàn Tam Thiên nghe xong lời này, anh quay đầu nhìn Mạc Dương. Anh ta đã điều tra từng người đến chữa bệnh, có lẽ anh sẽ biết được thân phận của người đó. Mạc Dương nhìn kỹ ảnh chụp trên di động của Tiểu Ong. Ánh mắt trở nên hơi nghiêm túc, từ trong đồng tư liệu ông đưa cho Hàn Tam Thiên, rút ra một bản ở phía trên cũng nói. Nếu tôi không nhìn âm thì anh ta hẳn là cháu trai của Yên Bính Tam. Thứ tự sắp xếp của đồng tư liệu này, chắc là người ợi hại nhất nằm ở trên cũng đúng không? Hàn Tam Thiên hỏi Mạc Dương. Mạc Dương gật đầu, nói, việc này sẽ giúp cậu có thể dễ dàng biết được ai lợi hại hơn ai. Hàn Tam Thiên cười nhạt, điều này thật đúng là thú vị. Tinh địch của anh lại là người lợi hại nhất trong đám người đó. Hàn Tam Thiên mở tư liệu ra, phần trên có đầy đủ về mối quan hệ cá nhân của Yên Bính Tam, nhưng còn có vài thân phận được đánh dấu. Nhìn vào một số từ, 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1472, tinh địch không đờ dõi phò cũng khiến cho người ta phải giật mình, chỉ là học trò của ông ta mà đã có hơn 10 người đứng ở địa vị cao. Hơn nữa địa vị của họ tùy tiện động một cái là có thể làm chấn động cả nơi này. Thật đúng là không đơn giản. Sau khi Hàn Tam Thiên nhìn qua và nói, tình dịch này của cậu hơi khó giải quyết. Mạc Dương nói, Hàn Tam Thiên cũng không phủ nhân mặc dù anh có thể giải quyết vấn đề này một cách đơn giản, nhưng thủ đoạn không thể gặp ánh sáng này, tất nhiên sẽ tạo nên chấn động lớn. Hơn nữa Hàn Tam Thiên tạm thời chưa thể rời khỏi trái đất, loại thủ đoạn này không thích hợp để đối phó với những nhân vật lớn. Đang lúc Hàn Tam Thiên suy nghĩ phải giải quyết rắc rối này như thế nào thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Giao Thập Nhị đi về phía cửa. Những người tới vào lúc này đoán chứng là những tên không có mắt, cho nên Giao Thập Nhi xoa tay, chuẩn bị dạy dỗ bọn họ. 2093 bản quyền 1517 ATM mần cỏ. Cách chương.